Chương 182, bắt đầu. Ghi danh tổ kẹ mần về sau. Đêm đó, Lạc Ninh cùng mẹ ấy nhận lấy đối chiến trên thẻ liền xuất hiện đối thủ danh tự cùng đối chiến sân bãi nói rõ. Xịt Lạc Ninh vs. xạ đạ cổ sủ kẻ thời gian, 5 tháng 5 ngày 8, địa điểm, Indigo quảng trường dê khu hảo sân thi đấu địa. Bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều, tự nhiên không thể từng cái đối chiến, như thế thật đúng là hố cái cha. Ngoại trừ giải thi đấu top 16 mạnh đối chiến sẽ lấy chuyên môn Indigo sân vận động duy nhất trận tiến hành đối chiến bên ngoài, còn lại chiến đấu đều là tại phân chia tốt khu vực trên quảng trường đồng thời tiến hành. Về phân đấu vòng loại, cùng một thời gian sẽ hơn mấy trăm tổ huấn luyện ra sẽ tiến hành chiến đấu. Nếu không phải liên minh trọng tài không đủ, cùng một thời gian đối chiến có lẽ sẽ càng nhiều. Nói đến hơn một vạn cái huấn luyện ra, nhưng nếu là 22 đối chiến không ngừng đào thải, kỳ thật mỗi người chỉ phải thắng 5 lần liền có thể thu hoạch được giải thi đấu chính thức tư cách. Dù cho ngươi thua, phục sinh thi đấu lại thắng, lần nữa thua, phục sinh thi đấu lần nữa thắng, như thế QNZ vẹn vẹn 10 trận chiến đấu mà thôi. 5 cuộc chiến đấu, chia làm 5 ngày tiến hành. Mỗi cái huấn luyện ra mỗi ngày một trận, đây là cho đám người bộ kẹ mẩn đầy đủ thời gian khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà mẹ chiến đấu tin tức thì là... Kỳ sản mẹ ấy vs. tạ cả cụ dạ tổ mạ thời gian, 5 tháng 5 ngày 8, địa điểm, Indigo quảng trường khu Á Hảo sân thi đấu địa. Liên minh quy định đấu vòng loại thời gian chiến đấu không được vượt qua nửa giờ, như là vượt qua nửa giờ về sau, liền muốn để riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn tiến hành kỹ năng hoặc là trực tiếp đụng nhau, thẳng đến phân ra thắng bại. Cho nên, mẹ chiến đấu là tại trận thứ 2. Lạc Ninh không có khẩn trương chút nào. Đêm đó lần nữa cùng lộ ấy chiến miên. Ngược lại là mẹ cô nàng này ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, kết quả hay là chạy tới sát vách lộ ấy mở trong phòng, cùng lộ ấy một người một bên chui được Lạc Ninh trong ngực mới tính an tâm thiết đi. May mắn Lạc Ninh vừa mới thỏa mãn thả ra, không phải thật đúng là nói không chính xác phát sinh thứ gì ba bộ kẹ mần lịch thứ 5, tháng 5 ngày, buổi sáng 7, vây quanh hình tròn, đường kính gạo yến đi gỗ sân vận động chung quanh. Lấy một vòng to lớn hơn trống không khu vực. Cái này hình tròn trống không vòng, thật sớm liền bị phân chia tốt A, B, C, D, E, F 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực lại lần nữa phân chia khu vực nhỏ, minh sắc dùng bảng hướng dẫn ghi chú. Lúc này, nơi này đã là tiếng người huyên náo nhiệt dị thường bật vì chính mình ủng hộ huấn luyện ra cố lên thân bằng hảo hữu, quan sát về sau đối thủ vương bài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, liên minh dẫn đạo phục vụ viên. Quân cắt tiểu thư cùng cảnh thự làm cảnh sát, giỏi tiểu thư cùng y lý ta khoa y lý sinh yến đi gỗ quảng trường dê khu hảo sân thi đấu địa. Đang kiểm tra song song phương đối chiến trên thẻ tin tức về sau. Lạc Ninh cùng một vị lớn lên cao lớn rắn chắc huấn luyện ra riêng phần mi nhờ tại dài mét chiều rộng gạo tiêu chuẩn sân thi đấu hai đầu đứng vững, chờ trọng tài tuyên bố chính thức bắt đầu mệnh lệnh. Đấu vòng loại cũng không tồn tại ai trước công vấn đề, bất kỳ cơ hội nào mình tranh đoạt. Lạc Ninh. Cố lên nha mẹ ấy bởi vì là trận thứ 2 chiến đấu, cho nên trước đến bên này quan sát Lạc Ninh tranh tài. Dì cả QNZ xuất hiện tại chiến trường bên cạnh, lanh lợi vì Lạc Ninh cố lên đấy, Ninh Nhi sạp dì nà ngược lại là không có hai người như thế sinh động, nàng lặng lặng đứng tại mẹ cùng dì cả ở giữa, tràn ngập tín nhiệm nhìn xem Lạc Ninh. Huấn luyện ra xịp Lạc Ninh. Mặc màu lam quần áo lao động liên minh trọng tài phải nắm một mặt màu đỏ lá cờ hướng về Lạc Ninh bên này cong lên, huấn luyện ra xạ đà cổ sủ kẻ. Tay trái của hắn màu lam lá cờ hướng về Lạc Ninh đối diện cái kia huấn luyện ra di động. Trọng tài hai tay phân biệt chỉ vào hai người mở ra, tuyên bố tranh tài quy tắc, song phương tiến hành một vs một chiến đấu, không có chức công, không có tiền đặt cược, bất kỳ cái gì một phương tổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu là âm. Người thắng đem tấn cấp trận tiếp theo tranh tài, như song phương bổ kẻ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, thì song phương cộng đồng tấn cấp. Hiện tại, nhìn đồng hồ, đã 8 điểm, trọng tài cánh tay giơ lên, hai mặt lá cờ đột nhiên rơi xuống, tranh tài bắt đầu sân bãi hai bên, Lạc Ninh cùng vị kia huấn luyện ra riêng phần mi nhờ móc ra một viên bổ kẻ bản, đồng thời ném sân thi đấu địa. Đóa nhi lên gỗ lẻm hai đạo bạch quang lập tức xuất hiện trên chiến trường. Thì họa vở sở tồn S đồng dạng, chiến đấu chỉ lệnh QNZ tại bộ kẻ mẩn xuất hiện trong nháy mắt cũng đã hạ đạt. Cùng lúc đó, Indigo sân vận động xung quanh, vô số bộ kẻ bán bị ném ra ngoài, phim bom tấn bộ kẻ mẩn cộng đồng xuất hiện, nhưng mà mọi người đã vô tâm đi quan sát khác đấu trường, từng cái dị thường ăn ý hạ đạt công kích chỉ lệnh Lạc Ninh đối thủ. Cái kia to con xạ đạ cổ sủ kẻ tại nhìn thấy Đoá Nhi trong nháy mắt liền biết hôm nay chiến đấu rất là khó khăn. Siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, mà lại là được hoan nghênh nhất gã đệ vòi, một cuộc gác chiến không thể tránh được vô hình ba động trong nháy mắt huy sái chiến trường đồng thời. Đoá Nhi đỉnh đầu QNZ xuất hiện từng khỏa to lớn hình mũi khoan gai nhọn nham thạch hướng phía dưới rơi đập Lạc Ninh cũng sẽ không cùng đối phương lấy thương đổi thương, dù cho một cái xì hỏa vợ có thể làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là bị đá nhọn đập chúng cũng không tốt thụ. Đoá Nhi, mụ bỡ lặt toàn bộ mở ra tràn ngập sân bãi tinh thần tại Lạc Ninh hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xuất hiện là một vòng màu trắng trăng khuyết. Phía trên đá nhọn đã rơi đập, nhưng trăng khuyết phát sau mà đến trước, trong nháy mắt nên tiếp rầm rầm rầm đá nhọn bị nhìn thật mỏng trăng khuyết hoàn toàn cắt nát, không có bất cứ chút do dự nào, giữa không trung mặt trăng nhanh chóng hướng về gỗ lẻm bay đi gỗ lẻm. Đệ phèn sệ củ ở có thế tham gia trận đấu, tự nhiên không phải một chút ven đường tân thủ có thể so sánh. Tại sở tổn S bị đánh tan, mặt trăng bay tới trong nháy mắt, to con huấn luyện ra QNZ ra lệnh. Nguyên bản liền hình tròn thân thể gỗ lẻm, lập tức đem đầu của mình cùng tứ chi ôm lấy, đồng thời trên thân QNZ xuất hiện nhàn nhạt kỹ năng màng mỏng, tăng lên lực phòng ngự. Trong chớp mắt, mặt trăng liền ở giữa không trung gào thét mà qua. Cưỡng gỗ lẻm phòng ngự nguyên bản đã không sai. Tại tăng thêm kỹ năng hiệu quả, mụ bợ lặt đánh chúng về sau vờ ơ y ma phát ra kim thiết thanh âm. Nhưng Đoá Nhi thế nhưng là thiên vương đỉnh phong cấp bậc gỗ lẻm lập tức bị to lớn lực đạo mang theo, hướng về sau bay ngược mà ra đồng thời, yêu tinh hệ năng lượng đã tác dụng tại trên người của nó. Vành giữa không trung bồi rối vung vẩy gỗ lẻm một thanh đập vào bùn đất mặt đất, con mắt đi lòng vòng vòng đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài lập tức giơ lên Lạc Ninh bên này màu đo lá cờ. Gỗ lẻm chiến đấu không thể, huấn luyện ra xịt Lạc Ninh chiến thắng á gì cả vui vẻ hiếp con người, nhanh chóng tung bay đi qua ôm chặt lấy Lạc Ninh. Thắng Lạc tiếp xuống liền xem ta nhìn xem Lạc Ninh đơn giản như vậy liền thu được thắng lợi, mẹ ấy cũng lòng tin tràn đầy. Như vậy phải thêm dầu a mẹ ấy. Đối trọng tài nói một tiếng cảm tạ về sau, Lạc Ninh cong lên nằm sấp vui vẻ gì cả, đi ra đấu trường. Ván đầu tiên, thắng lợi.